Nếu không hậu quả khó mà lường được. Có thể suy ra được, các nơi khác nhất định cũng có một vài chư hầu vô cùng mạnh mẽ sinh lòng chống đối, bị tu sĩ ba giáo đầu độc phản bội lại Thạch Quốc. Bởi vì, Hoàng Đô cũng như thế huống chi một vài vương hầu mạnh mẽ nắm giữ thực quyền khác. Thế nhưng, mặc kệ thế nào đi nữa, đối diện với đại nghĩa, dưới đại thế cục như này, các tòa thành lớn thuộc Thạch Quốc đều phải tuân theo pháp chỉ, không được phản nghịch. Truyền ngôi cho Thạch Hạo, pháp chỉ của nhân hoàng đời trước in đậm trong hư không, phù văn sáng rực không hề phai mờ. Những ký tự này được các vương hầu đồng loạt dụng sức ghi lên, hiện tại lần nữa khắc lên trên tờ giấy màu vàng rồi chuyển tới các nơi. Tế đàn trong hoàng đô được kích hoạt cho nên có thể thông qua việc hiến tế mở ra truyền tống trận để truyền tới các nơi. Trong giây lát, pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ, tân hoàng kế vị, tiểu Thạch quật khởi, chuyện này cứ như là cơn sóng to lớn lan tỏa khắp nơi. Thạch Hạo cũng ban bố pháp chỉ của mình, nội dung rất đơn giản, đầu tiên là tán dương về văn thành võ đức của nhân hoàng đời trước, công lao to lớn cả một đời, sau đó là nói ra lý do vì sao chém giết một vài vương hầu như Vũ Tộc, Túc Vương, Côn Vương, kể rõ âm mưu làm phản của bọn chúng, rồi cuối cùng biểu đạt quyết tâm của chính mình. Giờ phút này, cả thiên hạ nhốn nháo, tiểu Thạch quật khởi và trở thành nhân hoàng, tạo nên một cơn đại chấn rung trời. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cơn đại chấn, sau khi tin tức nhân hoàng đời trước biến mất sau đại kiếp nạn, rất có khả năng đã chết đi, cả thiên hạ sao động từ lâu rồi. Ai cũng biết, hoàng đế mới rất nhanh sẽ xuất hiện nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng tiểu Thạch lại là người kế vị, vấn đề này khiến rất nhiều người giật nảy mình. Hơn nữa, sự quyết đoán và tàn nhẫn của nó vượt qua mọi dự liệu của mọi người. Nên biết, tu sĩ ba giáo đều đã tiến vào Thạch Đô. Cao thủ tập hợp lại và muốn lập nên một hoàng đế hờ, chuyện này gần như không thể nào thay đổi được, đại cục như đã được định sẵn. Nhưng ai mà nghĩ tới việc, tiểu Thạch một thân một mình giết thẳng vào hoàng đô, đánh bại các lộ cao thủ, rồi quyết chiến tới tận hoàng cung, chém giết rất nhiều vương hầu làm loạn, trấn áp cường giả ba giáo, dùng sức một người xoay chuyển cả càn khôn. Sự tình là như thế khiến mọi người không tài nào tưởng tượng ra nổi, việc này chấn động cả thiên hạ, tiểu Thạch thông thần. Mạnh mẽ thái quá, một người chiến bại toàn bộ tu sĩ, khiến cho nhân mã ba giáo phải lui khỏi hoàng đô, đúng là không hề bình thường mà, tuy sớm đã nghe và cũng có thể suy đoán ra được, nhân hoàng. Đời trước chết đi ắt sẽ có thiếu niên chí tôn kinh diễm như song Thạch kế vị, thế nhưng giờ vẫn hơi kinh ngạc đôi chút. Thiên hạ bàn tán, không nơi nào không yên, đầu đường hay là cuối ngõ, bất kể là tu sĩ hay bình dân, tất cả đều đang thảo thuận về tân hoàng. Trong lúc này toàn bộ Thạch Quốc vô cùng huyên náo. Trong lòng mọi người đều đã bị sự ngang tàn của Thạch Hạo khuất phục, dù nói gì đi nữa. Nó một mình giết vào Hoàng Đô rồi nắm giữ nơi đây, chỉ dựa vào việc này cũng đủ chứng minh cho thực lực của nó rồi. Vấn đỉnh nhân hoàng, nó có tư cách này. Nhưng mà, trong lòng các chư hầu rất e dè với thủ đoạn của nó, bởi vì quá kinh khủng, vừa mới đăng cơ mà đã diệt gần 10 vị vương hầu. Những đời nhân hoàng trước chưa hề xảy ra chuyện tương tự như vậy. Thiên hạ nhốn nháo, hơn phân nửa các tòa thành lớn của Thạch Quốc đều quy thuận, thừa nhận sự kế vị của tân hoàng, chỉ có một vài thành trì khác im lặng không dám ý kiến, tạm thời không có động tĩnh gì. Tuy chỉ được vậy nhưng thu hoạch của Thạch Hạo vô cùng to lớn, ngày hôm đó, các nơi khắp thiên hạ, trong các thành trì thuộc lãnh thổ Thạch Quốc có từng tia tinh khí rất nhỏ lẫn vào trong hư không, vượt qua 10 triệu dặm rồi tiến vào trong hoàng đô Thạch Quốc. Thạch Hạo giật mình, nó vốn đang tĩnh tọa nhưng lúc này chợt mở to mắt, vô số long khí nhỏ li ti xuất hiện từ hư không rồi hợp lại thành một con rồng lớn nhằm thẳng hướng nó. Nó bị vô số long khí bao phủ lượn lờ ngoài cơ thể, những con thiên long này càng cô đọng hơn trước, to lớn cực kỳ, trông rất sống động, ngẩng đầu ngâm nga, khí động trời xanh. Hơn nữa, số lượng thiên long này rõ ràng đang tăng một cách chóng mặt, hiện tại đạt tới 81 con. Lấy Thạch Hạo làm trung tâm tất cả đang vờn quanh trung ương thiên cung, thị vệ lớn tuổi run rẩy. Lúc nhân hoàng đời trước kế vị cũng không có cảnh tượng lớn như thế này. Lão tên là Bằng Cửu, là đệ tử thứ 9 của đại thống lĩnh chim bằng năm xưa, cũng là đệ tử mạnh mẽ nhất. Lão gần như bước vào cảnh giới tôn giả, thế nhưng đại kiếp nạn tới nên lão cố gắng ép mình không tăng cảnh giới. Các đời nhân hoàng khi vừa đăng cơ đều khó lòng tập hợp nhiều long khí như thế, rõ ràng. Nếu giờ tu thành dẫn những thứ này vào trong cơ thể rồi luyện hóa, chắc chắn có thể tấn cấp tới cảnh giới tôn giả, Bằng Cửu thán phục, ngay cả âm thanh cũng phát run. Đây là chính quả Nhân Hoàng. Trước khi Tân Hoàng đăng cơ thì người đều dựa vào bản lĩnh của mình danh chấn hoang vực, thiên hạ đều biết và ai cũng bàn tán về cái tên này. Hiện tại đăng cơ, tự nhiên tạo nên dư chấn không hề nhỏ, số mệnh của một quốc gia có liên quan cực lớn tới lòng người. Chiến Vương suy tư rồi nói. Bằng Cửu gật đầu, lời nói hoàn toàn đúng. Tiểu Thạch kinh diễm, uy chấn thiên hạ đã lâu, hiện giờ lại đẩy lui tu sĩ ba giáo nên uy danh càng tăng mạnh, chấn động cả hoang vực khiến cho nhiều người phải nể nang thần uy khi nó đăng cơ. Vì vậy, lòng khí vô cùng vô tận ào ạt đổ dồn về nó. Nếu như giờ nó muốn trở thành tôn giả thì đây là cơ hội hiếm có, chỉ cần bản thân kết hợp với long khí thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến lên một tầng, khi đó thật sự đã nhận được chính quả Nhân Hoàng. Chỉ là, Thạch Hạo không thể làm như vậy được, trước tiên không nói tới chuyện trở thành tôn giả, nếu không sẽ đối mặt với sự truy sát của thượng giới, chủ yếu nhất chính là, thứ này không phù hợp với lý tưởng của nó. Tu hành như vậy, trở thành tôn giả như thế, nhìn có vẻ mạnh mẽ thiệt nhưng đây chỉ là dựa vào ngoại lực, dựa vào căn cơ hùng hậu của Thạch Quốc. Nếu như có một ngày nó mất đi Thạch Quốc, rời khỏi cương vực này thì nó tựa như một cây bèo không có rễ mà thôi. Mấy ngày tiếp theo, long khí càng quy mô hơn trước, hoàng cung Thạch Quốc càng ngày càng thần thánh uy nghiêm, bên ngoài cơ thể Thạch Hạo hình thành nên một màng ánh sáng hóa thành vầng mặt trời to lớn, chói mắt vô cùng. Ngoài ra, cũng có một ít long khí tiến vào trong Nhân Hoàng ấn, khiến cho thứ này càng thêm trong suốt hơn. Nếu như trong Thạch Đô, Tân Hoàng hoàn toàn có thể chiến một trận với tôn giả rồi, sau khi Bằng Cửu âm thầm quan sát thì đưa ra kết luận như vậy. Nhưng mà, Thạch Hạo sẽ không bao giờ thỏa mãn mà dừng lại tại đây, nó đã chuẩn bị tốt tất cả, hai ngày nay vẫn vùi đầu trong bảo khố tế luyện một báu vật. Đây chính là người tí hon chỉ to bằng nắm tay, toàn thân đen bóng và cổ xưa, thứ này tên là Bất Diệt Kim Thân, nếu không phải không có tàn khuyết thì dù là thần cũng đi tranh đoạt. Nhưng dù là thế thì vẫn là một báu vật, năm xưa khi Thạch Hạo vẫn còn ở cảnh giới thấp thì dựa vào báu vật này có thể chiến một trận với Vương Hầu. Hiện nay, nó đang chìm đắm trong bảo khố hoàng gia, vất vả tìm kiếm các loại kỳ chân, thậm chí còn có một vài thần liệu, nó muốn tế luyện thứ này thật cẩn thận thành một bộ chiến y mạnh mẽ nhất. Theo như lời năm đó mà Tiểu Tháp từng nói, thứ này không ngừng lên cấp thì có thể khiến cho sức chiến đấu của nó không ngừng tăng mạnh. Hiện giờ nếu như sửa chữa một chút thì có thể đủ để chống lại tôn giả rồi. Chỉ là thứ này quá mức kỳ lạ, dù là thần liệu cũng chưa chắc đã thích hợp, bởi vì những thứ cần thiết rất kỳ lạ, là những vật hiếm thấy thế gian. Quả nhiên, sau khi thử nghiệm rất nhiều lần, tế luyện một vài thần liệu mà cũng không được, hoàn toàn không chút phản ứng gì. Thạch Hạo nhíu mày, nó tìm khắp hoàng cung mà vẫn không hề tìm thấy thứ hợp với người tí hon này, chuyện này làm nó tiếc rẻ, vô cùng phiền muộn. Bẩm Nhân Hoàng, còn có một vài vật liệu nữa. Bằng Cửu mở miệng. Hả, ông không nói thì ta cũng quên bén đi mất, đi xem thôi nào. Thạch Hạo đứng lên. Lần này, sau khi diệt trừ mấy tên vương hầu đã niêm phong phủ đệ của đám người này, bảo khố của bọn họ cũng vô cùng kinh người, tất cả đều tịch thu xung công quỳ, những thứ này được đặt trong một cung điện nơi hoàng cung. Ngoài ra, chúng thần còn bắt được một người, hẳn là bệ hạ sẽ thích đấy. Bằng Cửu nói. Thật không, Thạch Hạo mỉm cười, nó rất muốn xem thử tên này là tên nào. Khi một bóng đen gầy gò được dẫn tới thì Thạch Hạo nheo mắt lại, trong người tự dưng. Cảm thấy đau nhói, tựa như đang chảy máu vậy. Bỗng dưng, nó trợn tròn hai mắt, hai chùm sáng vô cùng đáng sợ bắn ra, rồi quát lớn, là ông. Ngày xưa, nó từng bị mẫu thân của Thạch Nghị bắt vào trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó sai một lão già gấy tong teo tới móc lấy chí tôn cốt dính đầy máu của mình ra rồi gắn vào trong cơ thể của Thạch Nghị. Sự lạnh lẽo của giường sắt, sự dãy giụa trong vô lực, những lời nói tàn nhẫn vô tình và lạnh lùng, cùng với vẻ lạnh thấu xương của ánh đao, tựa như là thước phim đang quay chậm trước mặt nó. Ngày đó, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Thạch Hạo. Nhiều năm trôi qua, dưới sự giúp đỡ của Liễu Thần nên nó mới thấy được cảnh tượng khắc sâu không bao giờ quên này. Thạch Hạo nhận ra được, lão già này chính là người mà năm xưa đã nhẫn tâm dùng dao móc lấy chí tôn cốt của mình. Tên này bị bắt trong trang viên của vũ tộc, hắn đang thí nghiệm gắn những bảo cốt nguyên thủy lên trên hung cầm dị thú. Bằng Cửu bẩm báo. Thạch Hạo gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão một lúc lâu, nói, thẩm vấn thật kỹ rồi sau đó, chém, Chuyện đã qua ở khi xưa nó cũng không có suy nghĩ nhiều, cơn đau thể xác trước kia giờ trở thành nguồn động lực không ngừng tiến thủ của nó không muốn nghĩ lại nữa. Sau đó, Thạch Hạo tới một tòa cung điện, đập vào mắt là vô số thải quang, những vật liệu nơi đây cứ như là ngọn núi nhỏ, trong đống này nó tìm thấy một vật liệu, là một cục đá u tối lượn lờ sương mù chỉ to bằng nắm tay. Đương nhiên, nói là nó tìm được không bằng nói là do người tí hon màu đen kia cảm ứng được, cả hai thứ cảm ứng lẫn nhau. Tách cục đá này ra thì bên trong có một thứ vô cùng đặc biệt cỡ bằng móng tay, thứ này tựa như nhựa thông thế nhưng lại không phải, linh tính vô cùng kinh người, tỏa ra làn khí lờ mờ như có ý thức vậy. Thạch Hạo bắt đầu tế luyện, thứ này nhanh chóng hòa làm một thể với người tí hon màu đen. Rõ ràng, chiến y bất diệt kim thân này xuất hiện thêm một loại sinh cơ, tựa như có chút sinh mệnh vậy. Nó mơ hồ nghe được tiếng kêu rên của tiểu tháp, mới chợp mắt chút xíu mà đã bỏ qua thứ tốt rồi, không thể tha thứ được. Đó là gì vậy? Chỉ to bằng móng tay mà thôi. Sao lại như vậy? Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi. Vạn pháp thạch, có thể đạt được một miếng nhỏ như móng tay cũng đã rất nghịch thiên rồi. Bao nhiêu vạn năm trôi qua cũng chưa chắc đạt được một miếng đâu. Tiểu tháp tỏa ra khí hỗn độn, dáng vẻ rất muốn luyện hóa người tí hon màu đen này. Vạn pháp thạch, có thể khắc lên hàng vạn pháp, vật liệu khi tế luyện chí bảo vô thượng, hay nói rằng, bất luận là pháp khí nào khi được thêm vào vạn pháp thạch thì sẽ từ từ lột xác và tấn cấp, đây là một vật liệu nghịch thiên, ngay cả thần thấy cũng phải điên cuồng tranh đoạt. Thạch Hạo vui mừng, lần này hẳn là chiến y bất diệt kim thân của nó đã được chữa trị đôi chút, nhất định sẽ có niềm vui lớn. Liên tục mấy ngày, hoặc là tìm kiếm trong bảo khố, hoặc là nghiên cứu pháp thuật hòng tăng cường thực lực bản thân để đủ khả năng chống lại cuộc sóng gió vô cùng lớn sắp sửa xảy ra. Sau 5 ngày, rốt cuộc chuyện gì nên tới đã tới, tu sĩ ba giáo xuất hiện và tiến vào trong hoàng đô. Không ngờ tu sĩ ba giáo lại xuất hiện nhanh đến vậy, nhất thời làm cho cả hoàng đô chấn động. Tất cả mọi người đều biết sắp sửa xảy ra một trận đại chiến. Tiểu Thạch vô cùng mạnh mẽ, lần trước dùng sức một người xoay chuyển cả càn khôn, đánh đuổi tu sĩ ba giáo, lần này khẳng định cũng sẽ không hiền lành gì. Một hồi sóng to gió lớn đang nổi lên, nhưng trái với dự kiến của rất nhiều người. Sau khi vào thành, đám tu sĩ ba giáo cũng không lập tức gây khó dễ mà chỉ trú lại, tỏ ra an phận thủ thường. Chiến tướng của Hoàng Đô cũng được truyền lệnh không tấn công, bởi vì Thạch Hạo biết những kẻ vừa tới đều không tầm thường. Nó không muốn để những cao thủ trong ba giáo tùy tiện ra tay. Một khi sức mạnh của những người này không còn bị trói buộc, siêu thoát thế gian thì họ sẽ không còn gì cố kỵ. Một khi ra tay thì máu sẽ chảy thành sông, kẻ tử thương sẽ nhiều vô số kể. Hiển nhiên tu sĩ ba giáo cũng đã tìm hiểu kỹ sự tình. Trong trận đại chiến lần trước, biểu hiện của Thạch Hạo kinh hãi thế tục, vô cùng đáng ngờ. Làm gì có người nào có thể mạnh đến cỡ đó, những tu sĩ này từ vực khác đến đây. Họ đều là cao thủ chân chính. Bọn họ muốn tự mình tìm hiểu và chứng thực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 2 ngày sau, Trượng Lục lại xuất hiện. Y đứng ngoài hoàng cung, toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Đây chính là kim cương bất hoại thân đã tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Nhờ người vào trong bẩm báo, mời Thạch Hạo ra ngoài gặp mặt. Nhưng một vị chiến tướng đứng trên hoàng thành đã thẳng thừng đáp lại, địa vị của nhân hoàng vô cùng cao quý. Làm gì có ai xứng cho nhân hoàng phải ra tiếp kiến, yêu cầu vô lý kiểu này đừng nên nhắc tới nữa. Thậm chí có rất nhiều binh lính bắt đầu tập hợp, mấy vị chiến tướng mạnh mẽ bắt đầu điều binh khiển tướng muốn ra ngoài xử lý hắn. Trượng Lục lặng thinh, Tiểu Thạch đã có quyền uy và danh vọng, hiện tại không thể so sánh nó với một tu sĩ bình thường. Uy nghiêm của nhân hoàng căn bản chẳng thể đi gặp mặt sứ giải như hắn. Tân hoàng tọa trấn hoàng cung. Dù là truyền nhân mạnh nhất của ba giáo tới đây cũng không nể mặt, coi hắn như bá tánh tầm thường. Hắn tới rồi sao? Nghe bẩm báo xong, Thạch Hạo gật đầu tán thưởng cách xử lý của chiến tướng, sau đó đưa bàn tay khổng lồ do long khí hoàng đạo ngưng kết tạo thành ra ngoài định trấn áp Trượng Lục. Dù sao Trượng Lục cũng rất mạnh mẽ. Nếu rời xa hoàng cung thì Thạch Hạo cũng chỉ mạnh ngang tầm với hắn. Linh cảm của Trượng Lục rất nhạy bén, khả năng cảm ứng vượt xa người thường. Mới thấy có chút không ổn thì liền bỏ chạy thật nhanh. Y để lại một phong thư, sau đó rút lui. Thạch Hạo cũng không gây khó dễ, chẳng thèm đuổi theo, chăm chú đọc phong thư, sau đó phất tay biến phong thư thành bụi bặm. Ba giáo không đoàn kết với nhau, cũng chẳng phải là một khối sắt gắn kết. Tây Phương Giáo sai truyền nhân mạnh nhất của mình truyền tin là muốn giao dịch với Thạch Hảo, rằng họ nguyện ý dốc toàn lực ủng hộ nó. Đám người này muốn nhờ cậy vào sức mạnh của ta sao? Thạch Hạo cười nhạt. Trong thư có nói, điều kiện là ngày sau sẽ mượn nhờ sức mạnh của Thạch Hạo để tìm kiếm một thứ gì đó ở vùng đất của Tây Thiên Giáo. Thạch Hạo sai người tra xét để xem rốt cuộc tu sĩ ba giáo tới bao nhiêu người, có nhân vật cỡ nào dẫn đầu. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả. Số người đến thành không ít, nhưng chỉ là lực lượng bề nổi. Ở ngoài Thạch Đô còn có Chí Si Cường giả tọa trấn chưa từng vào trong thành, đang quan sát tòa thành trì cổ xưa từ đằng xa. Vốn dĩ còn định giết hết toàn bộ. Không ngờ những người vào thành cũng không phải là cá lớn. Thôi, cứ chờ một chút vậy. Thạch Hạo tự nhủ. Một vài thị vệ thoáng rùng mình khi nghe được câu này, nhưng sau đó thì vô cùng phấn chấn. Thật lòng mà nói, bọn họ rất kiêng kỵ ba giáo. Nhưng mà thấy Tân Hoàng hổ báo như vậy thì sự kiêng kỵ cũng mất hết. Bệ hạ, những người này đang liên lạc với một số hoàng tử và công chúa. Bằng cửu thông báo tin tức này cho nó. Thạch Hạo trầm mặc, không nói gì thêm. Bằng cửu thở dài. Tiên Hoàng vô cùng hùng mạnh, dám đối kháng với thiên kiếp, chưa hề khuất phục. Ai ngờ hậu nhân của ông vì muốn leo lên ngôi vị hoàng để mà ngay cả việc cấu kết đại giáo vực ngoại cũng không từ. Đương nhiên. Vẫn còn một vài hoàng tử và công chúa có cốt khí, tính tình ngay thẳng không quan tâm, không tham dự vào chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ta không muốn ra tay, cho bọn chúng cơ hội. Nếu như bọn chúng tự lựa chọn con đường này, vậy thì cũng không trách ta được, Thạch Hạo bình tĩnh nói. Lão thị vệ bằng cửu thở dài, mở miệng nhưng chẳng biết nên nói gì. Cho phải, đây thật sự là một vấn đề khó giải quyết, mà mấy tên hoàng tử và công chúa này cũng thật quá đáng. Chẳng những cướp sạch bảo khố, còn cướp đi cả bí tịch ở đền thờ, cùng vô số những chuyện tương tự, bây giờ còn muốn động chạm tới ngôi vị hoàng đế của Thạch Hạo. Trạng vạng tối, một người đàn ông trung niên từ ngoài hoàng thành đi vào, tự khai báo họ tên, dáng vẻ hết sức khiêm tốn. Y nhờ người bẩm báo xin cầu kiến Thạch Hạo, tự xưng đến từ Bất Lão Sơn. Thật là ngoài ý muốn. Ta vốn cho rằng đội ngũ của ba giáo sẽ lập tức khiêu chiến với ta. Nào ngờ ai nấy đều có tâm tư riêng, âm thầm cử người tới gặp ta. Thạch Hạo tự nhủ. Bọn họ cho rằng bệ đủ mạnh, là người có khả năng trấn áp được vương hầu tứ phương, càng có thể chính thức thống nhất Thạch Quốc. Bọn họ cũng hy vọng tìm được một nhân hoàng mạnh mẽ có thể điều động sức mạnh của quốc gia, giúp bọn họ làm việc. Bằng cửu nói. Vậy thì bọn chúng tính sai rồi, Thạch Hạo cười lạnh. Người đàn ông trung niên đến từ Bất Lão Sơn tiến vào Trung ương Thiên Cung. Gặp được Thạch Hạo đang ngồi phía trên, trong lòng thầm sợ hãi thán phục. Quả nhiên đại thế của tiểu Thạch trong lời đồn đã thành, có thể tự bồi dưỡng ra khí tức hoàng đạo. Nhân hoàng, kỳ thật người và Bất Lão Sơn của ta có quan hệ rất mật thiết. Trong cơ thể người có máu của Bất Lão Sơn đang chảy xuôi. Người đàn ông trung niên nói thẳng. Thạch Hạo lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở bên trên, mắt nhìn xuống y, cả tòa thiên cung đều hiện lên sắc vàng. Lòng khí lượn lờ bên trong. Cảnh tượng vô cùng kinh người, tạo thành một luồng áp lực thật lớn phủ xuống. Thân thế của người trung niên không đơn giản. Y là một vương hầu mạnh mẽ tên Tần Lĩnh. Nhưng sau khi y tiến vào đây nhìn thấy người thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều này, thì vô cùng hãi hùng khiếp vía. Y thấp giọng nói, bệ hạ, người thật sự có quan hệ huyết thống với tộc ta. Theo một cách hiểu nào đó thì tuy hai mà một, bởi vì chúng ta là thân thích với nhau. Thạch Hạo vẫn không nói gì. Chỉ quan sát y, trong lúc vô tình bộc phát ra một loại uy nghiêm vô thượng khiến tên vương hầu kia càng sợ hãi, xen kẽ cảm giác nơm nớp lo sợ. Tần Lĩnh cũng cảm thấy không tin nổi, không ngờ tiểu Thạch lại đáng sợ đến mức này, chỉ ngồi lặng thinh bất động, trầm mặc không nói nửa câu mà đã áp bức mình đến thở cũng không nổi. Tim Tần Lĩnh đập nhanh, vội vàng mở miệng thêm lần nữa, hy vọng giảm bớt sự lạnh lùng của tiểu Thạch, để nó giảm bớt áp lực của mình, nói, hiện tại. Cha mẹ người đang ở Bất Lão Sơn. Rốt cuộc, khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy tiểu Thạch đã động dung, xem ra không thể không quan tâm rồi. Sinh được một đứa con như tiểu Thạch là việc được rất nhiều tiền bối của Bất Lão Sơn tán thưởng. Tần Lĩnh cố ý làm chậm nhịp của đề tài ban nãy, hơn nữa khen rất khéo một câu. Hỗn xược, dám ăn nói vô lễ như thế ở trước mặt nhân hoàng, bằng cửu quát lớn. Dám dùng câu, sinh được một đứa con như tiểu Thạch. Đây chính là cố tình tổn hại uy danh của nhân hoàng. Tần Lĩnh có chút bực dọc. Hắn vốn đến từ Bất Lão Sơn, thân thế không hề tầm thường, Bất kể đi đến nơi nào cũng trở thành trung tâm của nơi ấy, vô số người vây quanh nịnh nọt. Thế nhưng khi đến nơi này phải chịu đựng áp lực đáng sợ như một ngọn núi đè trong lòng Từ Tiểu Thạch, còn bị một lão thị vệ quát nạt, thật sự rất uất ức. Thạch Hạo khoát tay, ra hiệu cho Bằng Cửu lui ra, bình thản nói, cha mẹ của ta đang ở Bất Lão Sơn ư, tại sao bọn họ không quay về hoang vực, không đến tìm ta? Ngoài mặt tuy Thạch Hạo tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp, đây là một khúc mắc của nó. Cha mẹ từ biệt đã nhiều lắm, cớ gì vẫn chưa quay về thăm mình, lúc trước thì không nói, nhưng bây giờ nó đã danh chấn hoang vực, từ sau trận đại chiến Song Thạch, nó tin tưởng khắp tám vực đã biết đến danh tiếng Thạch Hạo. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên họ tạm thời không thể nào rời khỏi Bất Lão Sơn. Tuy nhiên, nếu như Nhân Hoàng nhớ nhung thì có thể đi Bất Lão Sơn để gặp mặt. Tần Lĩnh cười ôn hòa, tạo cho mình một bộ dáng đáng tin cậy, sợ làm Tiểu Thạch nổi giận. Bất Lão Sơn dám giam cầm cha mẹ ta sao? Giọng nói của Thạch Hạo lạnh như băng, còn người sắc bén như dao cạo, dùng khí tức đáng sợ của mình phủ lên người Tần Lĩnh. Tần Linh vô cùng sợ hãi. Đây vẫn là cường giả vương cấp thôi ư, sao lại có thể đáng sợ đến vậy chứ? Thạch Hạo làm y sợ đến dựng tóc gáy, từ đầu đến chân lạnh ngắt. Có một cảm giác bất lực, toàn thân run rẩy. Không không, ta có thể thề tuyệt đối không có chuyện giam cầm, chỉ là bảo vệ bọn họ mà thôi. Theo lời đồn thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tiến vào thượng giới. Tần Lĩnh vội vàng nói, sợ Tiểu Thạch nổi cơn lôi đình. Thạch Hạo nghe xong thì im lặng một lúc. Bệ hạ, nếu người cảm thấy nhớ cha mẹ thì có thể đi Bất Lão Sơn. Đúng rồi, hiện tại người đã có thêm một đệ đệ, cũng kinh tài tuyệt diễm giống người đó. Tần Lĩnh nói. Bên tai Thạch Hạo nổ ầm ầm. Mình có thêm đệ đệ, nó rất lâu không nhúc nhích, vẫn khống chế tình hình phía dưới. Phải chăng tổ phụ của ta cũng ở Bất Lão Sơn? Thạch Hạo trầm giọng. Chuyện này, ta không rõ. Tần Lĩnh ngờ ngợ đáp. Thế người biết cái gì? Nói, Thạch Hạo quát. Lúc ta tới, một vị lão tổ chỉ dặn dò những điều này, còn những việc khác ta thật sự không rõ. Nếu Nhân Hoàng muốn biết rõ mọi việc thì hãy đi Bất Lão Sơn cùng ta. Tần Lĩnh lau mồ hôi. Việc gì cũng không biết, vậy ngươi tới đây làm mẹ gì? Thạch Hạo quát lớn. Trong một tích tắc, tinh thần Tần Lĩnh trở nên hoảng hốt, thiếu chút nữa đã ngã xuống đại điện, cả người đều mơ màng. Sau nửa canh giờ, mồ hôi toàn thân y chảy đầm đìa, bước đi lảo đảo rồi khỏi hoàng thành. Sắc mặt trắng bệch, càng nghĩ càng sợ, nhanh chóng quên đi việc mình đã bị tra hỏi những gì. Chỉ nhớ rằng thiếu niên kia còn đáng sợ hơn cả mãnh thú thời hồng hoang, làm y vừa sợ hãi vừa chật vật. Thạch Hạo ngồi trong trung ương thiên cung cả đêm không nhúc nhích, đến khi mặt trời lần thứ hai mọc lên ở phương đông thì nó mới khôi phục lại. Có người bẩm báo, lại có người đến từ ngoài thành. Lần này là một nữ đạo sĩ xinh đẹp, cực kỳ mạnh mẽ. Nữ đạo sĩ này muốn Thạch Hạo lập tức ra ngoài gặp mặt, hại tên thị vệ bẩm báo gấp đến độ sắc mặt trắng bệch. Thạch Hạo nghe vậy thì đi ra ngoài trung ương thiên cung. Địa hình nơi đây rất cao, giống như một tòa núi nhỏ, đứng ở bên trên có thể bao quát bốn phía. Nó nhìn xuyên qua không trung, chú mục về phía ngoài thành. Bổ thiên giáo ta truyền thừa từ thiên cổ, không thể diệt vong, nếu so sánh với một quốc gia như Hoàng Triều thì mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại ta đại diện cho đại giáo vô thượng, vậy mà đến gặp Thạch Hoàng cũng không được ư, nữ đạo sĩ trung niên này lạnh lùng nói. Ngữ khí khinh miệt, không muốn nhiều lời với chiến tướng. Toàn thân bà bộc phát ra khí thế cực kỳ kinh khủng, làm những binh lính đang đứng trên tường thành sợ đến mặt mày trắng bệch. Chúng ta đã bẩm báo. Bệ hạ đã triệu kiến, bà tiến cung thì có thể gặp được người. Một vị chiến tướng mở miệng nói. Trong lòng hắn có chút gấp gáp. Bởi vì theo suy đoán của hắn thì đây rất có thể là một vị tôn giả, với thân thế của ta, hơn nữa lại còn đại biểu cho Bổ Thiên Giáo, dù là tiên hoàng của Thạch Quốc còn tại vị cũng phải đích thân ra chào đón. Bảo thằng nhóc con kia bò ra đây mà gặp ta, nữ đạo sĩ lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh, giống như xem người trên tường thành chẳng ra gì, thật sự vô cùng tự phụ xen lẫn chút khinh miệt. Mấy vị chiến tướng lưu lại ở đây toàn là những người rất trung thành với Thạch Hạo. Khi họ nghe vậy thì vô cùng giận dữ. Một người nói, lúc trước Bổ Thiên Giáo các bà dám náo loạn hoàng cung của chúng ta, bây giờ lại tỏ ra ngạo mạn. Chẳng lẽ cho rằng Thạch Quốc chúng ta không có người hay sao? Ngôn từ của hắn rất cứng rắn, không hề có chút sợ hãi. Người dám vô lễ với ta? Nữ đạo sĩ trung niên lạnh giọng.

Thiên tư như vậy chắc chắn sẽ dọa chết rất nhiều người. 15 tuổi đã dám đánh tay đôi với tôn giả, thật sự làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là tu sĩ ba giáo, chẳng ai mà không hoảng sợ. Soạt, một ánh kiếm xẹt qua, 3.000 sợi chỉ bạc lay động, cây phất trần bị chém đứt, đạo cô trung niên rơi vào thế bất lợi, điều này thật sự càng khiến mọi người chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu thạch quá mạnh mẽ, nó vẫn chưa tiến vào cảnh giới tôn giả mà, là long khí hoàng đạo. Các ngươi nhìn xem, bên người nó có những con thiên long vờn quanh, không ngừng hấp thu bí lực cuồn cuộn từ hoàng cung để mình sử dụng. Sắc mặt tu sĩ ba giáo rất khó coi, ai nấy ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Nguyệt Thiền, nàng đang ở đâu? Đạo cô trung niên rốt cuộc không nhịn được hỏi. Bà ta chưa từng nghĩ sẽ rơi vào thế bị động trong cuộc chiến với Thạch Hạo. Mục đích đến hoàng đô của bà ta chủ yếu là dò hỏi tung tích của Nguyệt Thiền tiên tử. Vốn dĩ bà muốn đi đầu hù dọa một phen, nào ngờ lại trở thành cục diện bế tắc, thật sự chẳng cách nào lay động được Thạch Hạo. Hãy hạ thấp lòng tự tôn của bà xuống, rồi cầu bổn hoàng. Thạch Hạo mỉm cười. Ngươi, ngông cuồng, ánh mắt đạo cô trung niên trở nên lạnh lẽo, quát lớn. Soạt, trời đất bỗng rung chuyển, pháp kiếm trong tay Thạch Hạo phát sáng. Bắt đầu tỏa ra uy áp thần linh. Loại uy áp này đè nén xuống khiến mọi người trong thành đều run rẩy, muốn quỳ phục xuống đất. Đạo cô trung niên quát nhẹ, trong tay xuất hiện một mai rùa tỏa ra ánh đen. Mai rùa này cũng có một khí tức vô cùng thần thánh và uy nghiêm. Một âm thanh lớn vang lên. Mai rùa màu đen xuất hiện vết nứt, sau khi bị thanh kiếm màu vàng bổ trúng thì bay ngược ra sau, không ngừng điên cuồng hút lấy tinh khí trời đất. Huyền thuẫn của ta. Đạo cô trung niên hét lớn, ánh mắt thương tiếc nhìn mai rùa đen. Đây chính là pháp khí quý giá nhất bà ta lấy được từ Bổ Thiên Giáo, được xưng kiên cố không thể phá hủy, do lão rùa thần đạo lưu lại, không ngờ hiện tại lại bị chém nứt. Soạt, ánh mắt Thạch Hạo vô cùng dữ tợn. Nó vung thanh kiếm màu vàng lên, ánh kiếm biến ảo khôn lường, kiếm khí như cầu vồng quét sạch bốn phương. Phốc, một cánh tay của đạo cô trung niên rơi xuống, huyết quang bắn lên cao khiến mọi người lóa mắt. Bà ta hét thảm một tiếng, thần sắc thể hiện sự khiếp sợ, thật không ngờ mình lại bị thương trong tay một thiếu niên. Đạo cô trung niên xoay người, chân đạp hoa sen bằng đồng nhanh chóng chạy trốn. Sự mạnh mẽ của đối thủ vượt quá dự liệu của bà, nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì hơn nửa phải bỏ mạng tại đây. Không phải bà nói là muốn hỏi tội ta ư, cớ gì lại hoảng sợ như chó cúp đuôi thế kia? Âm thanh của Thạch Hạo vang vọng trời cao. Đối với một vị tôn giả mà nói, việc chạy trốn đã xem như là rất mất mặt rồi, đặc biệt khi bị một thiếu niên mười mấy tuổi đánh bại thì càng thấy xấu hổ hơn, nhưng lúc này lại bị người ta chế nhạo như thế khiến bà ta hận không thể quay lại sống mái một trận. Nhưng sinh mệnh là quan trọng nhất, nếu quay lại nghênh chiến thì cũng chỉ có con đường thất lại mà thôi, tuyệt đối phải trả giá vô cùng đau đớn và thê thảm. Rất may là, bà đã nhặt được cánh tay bị chém cụt kia đặt lên trên vết thương. Phối hợp thêm một vài linh dược và điều dưỡng qua một thời gian thì vết thương sẽ lành và không có vấn đề gì nữa. Xoẹt, kiếm quang màu vàng bổ tới, bầu trời bị cắt đôi, sắc bén và chói mắt, trong mắt mọi người ở Hoàng Đô, đây cứ như là một tia chớp to lớn xẹt ngang bầu trời, vô cùng rực rỡ. Nhưng, trong mắt của đạo cô trung niên thì đây cứ như là một gông xiềng tử thần muốn trói chặt bà lại, lập tức bà phun ra một búm máu, tinh khí thần thiêu đốt rồi ra tốc bỏ chạy. Khi tới bà ta vô cùng kiêu căng, mở miệng là tiểu thạch này tiểu thạch nọ, dáng vẻ thì cao cao tại thượng nhìn toàn bộ thạch quốc bằng nửa con ngươi, nhưng giờ lại rơi vào kết cục thê thảm như thế này. Khiến người khác cảm thán, sự thay đổi của nhân sinh khó mà lường trước được. Bả vai của đạo cô trung niên ứa máu, bà biến đối phương vị tới mấy lần, cố gắng lắm mới tránh né được chiêu kiếm vừa rồi thế nhưng thiên niên ở phía sau kia lại quá hung tàn, chém ra hàng loạt nhát kiếm. Từng luồng kiếm khí nối liền trời cao, hào quang màu vàng tỏa sáng chói lọi cả thiên địa, cứ như là một đóa hoa sen cực lớn vô cùng mạnh mẽ giữa trời cao. Hàng loạt ánh kiếm quét tới, mặc bà ta ra tốc, biến đối phương vị nhưng vẫn khó lòng tránh hết được, ầm ầm ầm, ánh kiếm cứ như là từng con chân long ép mạnh xuống. Kim quang lấp lánh vô biên đâm sầm tới sau lưng khiến lông tóc bà dựng thẳng đứng. Bà ta muốn tránh sang bên nhưng đã chậm, hơn nữa những nơi khác cũng đều là ánh kiếm cả. Ánh đen lóe lên, bà lần nữa giơ lên mai rùa, những ký hiệu chằn chịt xuất hiện bảo hộ ở phía sau lưng. Vật này do lão rùa thần đạo lưu lại, có thể nói là một pháp khí phòng ngự tuyệt phẩm, là báu vật trong toàn Bổ Thiên Giáo. Nhưng, Sau khi kiếm khí đụng chúng thì ánh sáng lộng lẫy của mai rùa chợt lu mờ, những vết nứt bên trên xuất hiện càng dày đặc hơn, gần như muốn phá hủy tới nơi. Keng, sau khi có thêm một luồng kiếm khí khác chém tới, tiếng răng rắc vang lên, khí tức kinh người của mai rùa chợt thiêu thốt đến cực hạn khiến cho nó sáng rực lên. Bùm, báu vật này nổ tung hóa thành mấy trăm mảnh vỡ nhỏ bay về bốn phương tám hướng, cứ vậy bị xóa sổ trong thiên địa này. Đạo cô trung điên hét thảm một tiếng, lòng bà đau như cắt. Đây chính là pháp khí mà bà yêu quý nhất, thế nhưng cũng khó mà chống đỡ được pháp kiếm màu vàng kia của đối phương. Bà ta há miệng ho ra máu, tuy mai rùa đã ngăn cản được một phần kiếm khí thế nhưng, những mảnh vỡ nổ tung từ mai rùa lại thương tổn tới bà ta, máu thịt sau lưng be bét, sâu tới tận xương trắng. Mọi người trong hoàng đô khi thấy cảnh tượng này chợt ngây dại, ai nấy đều khiếp sợ. Dù gì cũng là một tôn giả thế nhưng lại bị tiểu thạch đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa phải bỏ cái mạng nhỏ lại. Uy thế cỡ nào mới có thể thực hiện được, nếu nói trước đây không lâu Thạch Hạo một thân một mình xông vào hoàng đô, một mình đi khiêu chiến với đại tu sĩ ba giáo, rồi đuổi giết đám người này cứ như là một việc vô cùng vĩ đại, như vậy hôm nay chính là một kỳ tích. Việc này khiến người người điên cuồng, mới 15 tuổi mà đã có thành tựu cỡ này rồi, ngày sau sẽ như thế nào, khó mà tưởng tượng ra được, chắc chắn sẽ vang dội cả cổ kim. Chỉ có một số ít người biết được rằng Thạch Hạo dựa vào long khí hoàng đạo, thế nhưng dù là như vậy cũng có thể nói là quá kinh diễm, loại năng lượng này không phải ai cũng có thể thi triển được, cũng không phải mỗi vị nhân hoàng nào cũng đều có thủ đoạn như thế cả. Trong lòng tu sĩ ba giáo khó mà bình tĩnh được, biểu hiện vừa rồi của tiểu thạch quá đáng sợ, là một đại địch kinh khủng nhất, mai này nếu như trưởng thành thì chỉ một vài người mới có thể ngăn cản được. Lần sau xem bà có dám tới Hàm Hồ nữa không? Giữa trời xanh, Thạch Hạo đuổi sát tới tường thành thì mới ngừng lại, thiếu chút nữa nó đã có thể đoạt đi tính mạng của đạo cô trung niên này rồi. Hiển nhiên, sau khi tới sát mép tường thành thì long khí hoàng đạo của nó dần yếu bớt, thực lực giảm xuống nhanh chóng, nếu như đuổi xa hơn nữa thì thực lực cũng tương đương với tôn giả mà thôi. Nhưng, nó vẫn xuất ra một chiêu kiếm cuối cùng, cầu vồng màu vàng luồn qua trời cao, đạo cô trung niên hét thảm một tiếng. Trên người xuất hiện một lỗ máu gần như là bị xuyên thủng, máu không ngừng chảy ra ngoài. Ngươi, chờ đó, sẽ có lúc ta vặt đầu ngươi để huyết tế huyễn thuẫn của ta, khóe miệng của đạo cô trung niên ứa máu, lờ lững nơi xa hạ quyết tâm, ánh mắt đầy nham hiểm, đã mất đi vẻ siêu nhiên và bình tĩnh vốn có trước đây. Thôi thì bổn hoàng đoán một quẻ cho bà vậy, lần sau khi gặp lại thì bà chẳng thể giữ được cái mạng chó của mình nữa đâu, và cũng chẳng thể gặp lại Bổ Thiên Giáo nữa. Thạch Hạo nói. Đạo cô trung niên tức đến mặt mày trắng bệch, vung mạnh tay áo xoay người rời đi. Bà không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Bà gần như bị thiếu niên này chọc cho tức chết rồi. Hoàng đô trở nên yên tĩnh, chiến tích và thần thoại như thế này. 15 tuổi có thể chiến bại tôn giả, vô luận là ở niên đại nào cũng sẽ danh chấn thiên hạ, bốn phương sợ hãi. Lát sau, Thạch Đô vang lên những tiếng hô rung trời, náo động khắp nơi, nơi đây hoàn toàn sục sôi. Lúc này, hai chữ nhân hoàng được rất nhiều người gọi to, long khí trong thạch quốc nhiều hơn rất nhiều. Trước kia, mà Thạch Hạo lại có thể cảm giác được, từng tia tinh khí từ hư không tuôn mạnh vào hoàng cung. Nó được từng làn khí mờ mịt bao phủ, mà bảo ấn trong lòng nó lại thêm lấp lánh hơn. Thạch Hạo khẽ búng lên thân chiến kiếm màu vàng óng kia, tiếng tưng tưng vang vọng, thanh chiến kiếm này vô cùng sắc bén. Đây chính là một trong hai pháp khí mạnh mẽ nhất trong bảo khố. Cho nên mới có thể phá nát mai rùa thần đạo của đối phương. Chúc mừng nhân hoàng, thần công đã đại thành, bằng cửu hô lớn đầy vẻ vui mừng. Nhân hoàng thần uy vô địch, một đám chiến tướng cùng hô to, sau đó rất nhiều quân binh trong hoàng thành cũng hô theo, thanh âm rung chuyển thiên địa. Thạch Hạo gật đầu, tiến bước vào trong trung ương thiên cung rồi ngồi lên trên bảo tọa, nó suy tư, lẩm bẩm, quả như vậy, tôn giả cũng tới, nhưng chắc cũng không dám tới nhiều. Nó biết rõ dù là đám Bổ Thiên Giáo có liên hệ với đám thượng giới nhưng cũng không dám hành động ngang ngược trong thế cục hỗn loạn này, bởi vì con cờ của thượng giới cũng không phải chỉ có một hai con. Rất có thể, sẽ có đại nhân vật của thượng giới đi đối phó với đám Bổ Thiên Giáo, hẳn những đại giáo cũng sẽ có người đối địch với đám thượng giới này. Tiếc thiệt, chút nữa thôi đã có thể chém chết bà đạo cô kia rồi. Thống lĩnh thị vệ Bằng Cửu tiếc nuối nói. Đám chiến vương đi theo sau tiến vào hoàng cung. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo đại phát thần uy thì những người này vừa phấn chấn lại vừa lo lắng, cường giả ba giáo đã tới, chắc chắn tôn giả cũng không chỉ có một hai người, đến lúc đó ắt sẽ nảy sinh một hồi đại chiến đẫm máu, mà Thạch Hạo chỉ có một người liệu có thể thắng được hay không đây, không cần lo lắng. Thạch Hạo bình tĩnh, cho các chiến tướng lui ra, chỉ giữ lại chiến vương và băng cửu. Có lẽ sẽ có trò hay để xem đấy. Thạch Hạo cười nói để lộ hàm răng trắng bóng, dáng vẻ giờ của nó đã không còn uy nghiêm mà chỉ còn lại nụ cười tươi rói. Lúc này nó giống như những thiếu niên bình thường khác. Chiến vương và băng cửu đều ngơ ngác, thiếu niên nhân hoàng có ý gì? Thạch Hạo dẫn hai người tới bên cạnh tổ tế đàn rồi bắt đầu kích hoạt. Lập tức nơi đây tựa như mặt gương bằng nước, lộ ra một vài cảnh vật. Hà, bệ hạ có bố trí một trận pháp giám sát và điều khiển cách đây rất xa à, có thể thông qua tổ tế đàn để quan sát, hia người kinh ngạc. Bên ngoài thạch đô, đạo cô trung niên hạ xuống một vùng núi sau đó giơ tay nhấn về trước, lập tức có một ngọn núi đổ nát, thứ này cứ như là tờ giấy hóa thành cho bụi vậy. Bà ta thật sự rất tức giận, trước mặt tất cả mọi người, mình đường đường là tôn giả không ngờ lại bị một thiếu niên truy sát chạy trối chết, trăm năm qua chưa bao giờ bị nhục mặt như vậy. Việc này khiến bà vô cùng căm hận. Một nhóm người của cường giả ba giáo đã tiến vào thành, nhưng vẫn còn rất nhiều người lưu lại bên ngoài, đặc biệt họ đều là cao thủ đang ẩn nấp trong dãy núi này. Đạo cô trung niên trở lại nơi của Bổ Thiên giáo dừng chân, sau khi băng bó lại vết thương thì uống một chén trà, rồi mới bắt đầu tĩnh tâm, rất lâu sau thở dài một hơi. Cuối cùng bà cũng bình tĩnh lại, hỏi một tên đệ tử trong giáo, nói: có manh mối gì về Nguyệt Thiền Tiên Tử chưa? Bẩm báo tổ sư, chúng con truy tìm liên tục thì phát hiện được một chỗ, chính là nơi Nguyệt Thiên Sư muội xuất hiện cuối cùng trước khi biến mất, nơi đó đã hóa thành một vùng kiếp thổ, mơ hồ có thể cảm nhận được gợn sóng thần tính. Mấy đệ tử trẻ tuổi này có nam có nữ tiến lên bẩm báo như thế, bọn họ đều là người có tư chất bất phàm, nếu không cũng khó mà tiến vào được Bổ Thiên giáo. Nguyệt Thiền, cô bé này thiên tư vô song, đến từ thượng giới. Không thể gặp bất cứ chuyện gì, nếu không chẳng ai có thể gánh vác được trách nhiệm này. Đạo cô trung niên nhíu mày, sau đó đứng dậy nói, để ta đi xem thử, lỡ phát hiện ra chút gì cũng nên. Hồ lớn khô cạn, sớm đã nứt thành bốn miếng, núi non sụp đổ vô cùng lổm chồm. Khu vực này cứ như từng gặp phải sét đánh, sau khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây thì bà nhíu mày rồi sắc mặt chuyển biến, nói, tàn trận lôi bộ của lục thần trận, đây là do Nguyệt Thiền bố trí. Sóng thần lực vẫn còn lưu lại nơi đây, quả nhiên đáng sợ. Sau đó, bà không hiểu, dù là tiểu thạch có thông thiên triệt địa thế nào đi nữa thì khi rơi vào tình thế nguy cấp như vậy cũng khó mà thoát khỏi cái chết, nhưng sao lại còn sống, và Nguyệt Thiền lại mất tích, nội tâm của bà dấy lên nghi hoặc, dẫn theo đám đệ tử môn đồ lục soát thật cẩn thận, phóng ra thần niệm mạnh mẽ của mỗi người hòng hình dung lại cảnh tượng ngay. Đấy, hả, hơi kỳ lạ. Nơi này có thứ gì đó, đạo cô trung niên nghi hoặc. Bên trong hoàng cung, Thạch Hạo phì cười, tâm tình của nó rất sảng khoái, hàm răng trắng bóng lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, nói, bổn hoàng sớm đã tính cho bà một quẻ rồi mà, quả nhiên ứng nghiệm. Chiến vương và bằng cửu hai mắt nhìn nhau, cũng không rõ ý nghĩa là gì. Có trò hay để xem rồi. Thạch Hạo cười rạng ngời. Đột nhiên, bên trong kiếp thổ xuất hiện từng vầng sáng thật lớn vô cùng kinh khủng. Lập tức nhấn chìm nơi đó lại, đạo cô trung niên kêu to rồi ra sức giãy giụa, vận dụng tới sức mạnh cực hạn của tôn giả hồng xung kích. Nhưng, mặc bà giãy giụa thế nào, mặc xung kích có mạnh mẽ tới đâu đều khó lòng trốn chạy được nữa. Bà ta bị một chiếc lưới bằng ánh sáng vô cùng dày bao phủ, hàng loạt ký hiệu hạ xuống nhằm cưỡng ép luyện hóa bà. Còn mấy tên đệ tử môn đồ của bà ta thì ngay từ đầu tiếp xúc đã hóa thành bụi trần, bị sức mạnh thần quan của đại trận quét qua lập tức biến mất. Hình thần đều diệt. Tên nhóc chết tiệt, hẳn là do nó ra tay, cố ý chơi lão nương mà. Đạo cô trung niên tức giận đến phát rồ. Nàng rốt cuộc cũng đã biết vì sao tiểu thạch lại bói một quẻ như thế cho mình. Quả đúng quá xấu hổ mà. Thiếu niên kia đã dự đoán được mình sẽ tới đây và sớm bố trí kỹ càng sát cục này. Chỉ chờ bản thân mình xa lưới. Sau nghi hiểu rõ toàn bộ sự việc thì đạo cô trung niên tức giận muốn ói máu. Uất ức muốn chết. Việc này khó mà tiếp nhận được. Đúng là tự mình đào huyệt chôn thân. Đây cứ như là, bản thân chê sống lâu, tự mình giết mình. Phụt, vô số ký hiệu hạ xuống, lưới ánh sáng co lại khiến cho cơ thể bà tan biến, Nguyên thần muốn chạy trốn nhưng lại bị một vệt thần quang quét trúng, lập tức hóa thành tro bụi, cứ thế một tôn giả ra đi. Trong hoàng cung, bên cạnh tổ tế đàn, Chiến Vương và Bằng Cửu nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra, cả hai đều trợn tròn mắt. Đạo cô trung niên này uất ức nghẹn ngào mà ra đi, cái chết này tuyệt không thể nhắm mắt được. Rất lâu sau hai người mới hồi phục lại tinh thần, rồi nhìn nhau cười to, vô cùng vui sướng. Vẫn chưa xong đâu, chúng ta tới đó nào. Thạch Hạo cười nói. Hai người nghi ngờ, nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Hạo, nụ cười đó có chút ti tiện, trong lòng thầm nghĩ tội lỗi quá mà, lẽ nào đây mới là hình dạng của nhân hoàng. Trên thực tế, cụ cười của Thạch Hạo chẳng có chút tử thế gì, có một chút ti tiện ẩn chứa bên trong. Bọn nó mượn tổ tế đàn rồi mở ra một thông đạo hư trong hư không thông tới kiếp thổ vừa nãy. Thạch Hạo cẩn thận thanh lý toàn bộ, xóa đi toàn bộ vết tích không nên thấy, sau đó lại cải tạo lại trận pháp khiến cho nó càng hoàn thiện hơn. Đã sử dụng một lần, đúng là có chút lãng phí, hy vọng lần sau sẽ tới nhiều hơn vài người. Thạch Hạo cười nói. Chiến Vương và Bằng Cửu cũng chẳng nói gì, rốt cuộc đã biết vì sao bệ hạ lại có vẻ ti tiện như vừa rồi. Quả là vô cùng bất lương mà, không ngờ lại làm việc như thế này. Đây chính là trận pháp chuyên đối phó với tôn giả. Lúc bố trí trận pháp này Thạch Hạo đã tính toán. Rất cẩn thận, người bình thường khi tiến vào sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Một lát sau, bọn họ biến mất. Sau khi trở lại hoàng cung, Thạch Hạo cười ha hả đầy sảng khoái. Đương nhiên nó cũng chẳng hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủn lại có thể tiếp tục giết chết mấy vị tôn giả. Thế nhưng lại cảm giác được sớm muộn gì cũng có người dẫm vào vết xe đổ này. Bệ hạ, tu sĩ ba giáo ngoài thành có dị động, xuất hiện khí tức của tôn giả không ngừng khuếch tán, không chỉ có một người, hình như bọn họ muốn tiến vào Thạch Đô thì phải. Có người tới bẩm báo. Trong Trung ương Thiên Cung, bầu không khí trở nên căng thẳng hẳn. Không sao, người lui xuống đi. Thạch Hạo gật đầu. Chiến Vương, Bằng Cửu vẻ mặt khá là khó coi. Ba giáo ồ ạt tiến vào ắt sẽ xuất hiện một hồi sóng to gió lớn. Sợ gì chứ? Hẳn là phải cao hứng mới đúng. Thạch Hạo cười to, vô cùng khoái trá, chỉ thẳng vào hoàng cung to lớn ấy. Nói, đại trận sớm đã được tu bổ và thay đổi, chỉ chờ bọn chúng chui vào trong thôi. Ta rất mong đợi sẽ không chỉ một vài tôn giả tới đây. Hai hay ba tôn giả chết đi thì quả là vô vị mà. Chiến Vương, Bằng Cửu đứng đối diện chẳng biết nói lời nào cho tốt cả. Sau đó nhịn không được mà cười to.